cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 407, người nguyện ý ở rể sao? Người quá phí lời, người không xuất thủ, ta thì xuất thủ trước. Vương Lập lãnh đạm nói, tiểu tử, người muốn chết. Oanh, Độc Cô Phong ngưng tụ thiên vị thế giới thần chi lực. Một quyền hướng về Vương Lập đánh giết tới. Lực lượng đáng sợ, để hư không đều phân mảnh lên, để cấm kỵ đại điện run rẩy lên. Độc Cô Phong hai mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lập. Ta muốn đem ngươi đánh ngã, để ngươi ra tận trò hề, để ngươi con cóc này triệt để minh bạch, không xứng với tiểu nguyệt. Thiên địa chấn động mạnh một cái, Độc Cô Phong quyền đầu bộc phát ra sáng chói kim quang, so với trên trời mặt trời còn muốn hừng hực vạn lần. Đại diệt thần quyền, kim quang vòng phòng hộ bên ngoài, Độc Cô gia chủ nhướng mày. Đại diệt thần quyền thế nhưng là chủ thần thuật, uy lực vô cùng cường đại. Phong Nhi làm bị thương vị này Vương công tử, làm sao giao nộp? Thật hồ đồ a, cái này Phong Nhi thấy không rõ tình thế sao? Như thế hành sự lỗ mãng. Độc Cô gia chủ tâm bên trong đạt tới không tốt, đối với Độc Cô Phong xúc động, cũng rất không hài lòng. Một quyền này, cái này Vương công tử khẳng định phải trọng thương ngã trên mặt đất. Sau đó, Độc Cô gia chủ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Hồng Viêm đạo tổ cùng bảo bọc khăn che mặt An Tuyết Vân, gặp bọn họ thần sắc bình tĩnh, lúc này mới thở dài một hơi. Độc Cô gia chủ cũng sợ hai người bạo giận lên, tuy nhiên lấy Độc Cô thế gia cường đại nội tình, cũng không sợ, nhưng không cần thiết đắc tội cường địch. Thật mạnh đại diệt thần quyền, đã khiến hư không đều vặn vẹo lên. Xem ra Phong Nhi đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thế giới thần cảnh giới, liền đem một môn chủ thần thuật tu đi vào cảnh giới viên mãn. Phong Nhi thiên phú và ngộ tính quá mạnh, Vương công tử lần này xem như bại định. Một quyền này sợ đã tiếp cận sơ nhập thần chủ cảnh lực lượng. Quan chiến tộc lão nhóm đều thần sắc chấn động, hài lòng gật gật đầu. Độc Cô Phong cùng Độc Cô Tiểu Nguyệt quả thực là bọn họ Độc Cô thế gia tuyệt đại song kiêu. Hai người giao hợp, lo gì Độc Cô thế gia không huy hoàng rồi. Đối với đã từng vinh dự, Độc Cô thế gia thế nhưng là khát vọng đã lâu. Cấm kỵ đại thần còn tại thời điểm, hắn Độc Cô thế gia thế nhưng là danh xưng thiên nguyên thần giới đệ nhất đại thế gia. Liền vĩnh hằng thế lực, cũng không dám đắc tội bọn họ. Độc Cô Phong lực lượng thật mạnh. Tuy nhiên ta không nguyện ý gả cho hắn, nhưng có thể thay ta giáo huấn một chút cái này kẻ xấu xa, cũng rất hài lòng. Độc Cô Tiểu Nguyệt lộ ra nụ cười. Độc Cô Phong ngưng tụ thiên vị thế giới thần lực lượng, sử xuất viên mãn đại diệt thần quyền. Độc Cô thế ra tất cả mọi người đều cho rằng Vương Lập lần này là bại định. Chuyện gì xảy ra? Cái này, Vương công tử làm sao không phòng thủ rồi? Trời ạ! Chẳng lẽ hắn sợ choáng váng sao? Không tốt, tuyệt đối không nên chết người a, Vương công tử chết rồi. Chúng ta Độc Cô thế gia làm sao hướng Nghịch Thiên lâu giao nộp? Gặp Vương Lập ngây ngốc ngốc tại chỗ bất động, không có bất kỳ cái gì phòng thủ ý tứ, mặc cho Độc Cô một quyền hướng về chính mình đánh tới. Độc Cô gia chủ cùng tộc lão nhóm toàn bộ đều nóng nảy, đặc biệt là Độc Cô gia chủ đã đầu đầy mồ hôi, bởi vì có kim quang vòng phòng hộ nguyên nhân, cho dù hắn là thiên vị thần chủ, cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Đáng giận, tiểu tử này choáng váng sao? Mình muốn chịu chết, có thể tuyệt đối đừng liên lụy ta Độc Cô thế gia a. Độc Cô Tiểu Nguyệt tâm nhãn nâng lên trong cổ họng, toàn bộ cấm kỵ đại điện đều lâm vào khẩn trương bên trong. Oanh, Độc Cô Phong thần quang vạn trượng thần quyền, lúc này hung hăng đánh vào Vương Lập trên thân. Thảm rồi, thảm rồi, Vương công tử có thể tiến về đừng ra sự tình a. Độc Cô gia chủ sắc mặt tái nhợt, vội vàng triệt hồi kim quang phòng ngự cháo, đang muốn xuất thủ, muốn cứu Vương Lập thời điểm, một đạo thê thảm tiếng kêu to âm vang vọng toàn bộ đại điện. Lúc này, Vương Lập kim quang vạn trượng, một tôn hỗn độn thần linh pháp tướng bao phủ toàn thân, hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì sự tình. Xem xét lại ra tay với hắn Độc Cô Phong. Lúc này một cánh tay triệt để bị vỡ nát gãy xương. Triệt để phế bỏ. Thậm chí, tại Vương Lập bắn ngược phía dưới. Hắn thần thể cùng thần hồn đều hứng chịu tới nghiêm trọng trọng thương. Nếu như trễ trị liệu, rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Làm sao có thể? Bại, đối diện còn không có ra chiêu. Phong Nhi làm sao có thể bại? Độc Cô Thế gia tộc lão nhóm tập thể trợn tròn mắt, hoàn toàn khó có thể tin. Độc Cô Phong thế mà không phải hắn địch. Độc Cô Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vương Lập. Cái này chính mình trào phúng vì cóc ghẻ người, thế mà một chiêu đả thương nặng Độc Cô Phong. Trời ạ, hắn thật mới tu luyện vài vạn năm sao? Coi như Độc Cô Tiểu Nguyệt cũng không có lòng tin. Tại Vương Lập cái này cái trẻ tuổi có thể một chiêu đánh bại Độc Cô Phong, chẳng lẽ thiên phú của hắn so với chính mình còn mạnh hơn? Độc Cô Tiểu Nguyệt lâm vào nghi hoặc. Trong lúc khiếp sợ, thần chủ cấp thân thể lực lượng, Vương công tử, không nghĩ tới người tuổi còn nhỏ đem nhục thân tu luyện đến khủng bố như thế tình trạng. Độc Cô gia chủ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn liếc một chút thì xem thấu Vương Lập thân thể lực lượng tầng thứ, thân thể lực lượng tu luyện có khó khăn dường nào. Hắn nhưng là nhất thanh nhị sở toàn bộ thiên nguyên thần giới, hắn còn chưa từng gặp qua thần chủ cấp nhục thân. Hôm nay thế mà tại một tên tiểu bối trên thân nhìn thấy, quá khó có thể tin. Nhanh nhấc Phong Nhi đi xuống trị liệu, không phải vậy tiếc nuối rất khó lại đột phá thần chủ cảnh. Gặp trọng thương đau lăn lộn trên mặt đất Độc Cô Phong, Độc Cô gia chủ vội vàng nói. Sự kiện này hắn cũng không lý tới từ trách cứ Vương Lập ra tay quá nặng đi, bởi vì Vương Lập hoàn toàn không có xuất thủ, hắn là dựa vào thân thể lực lượng tiến hành lực lượng bắn ngược. Ý tứ chính là Độc Cô Phong sử dụng bao nhiêu lực lượng thì bắn ngược bao nhiêu lực lượng cho mình. Hắn hoàn toàn là bị chính mình gây thương tích. Độc Cô gia chủ lại có thể tìm lý do gì trách cứ Vương Lập ra tay quá nặng đi? Vương Lập phong độ nhẹ nhàng đi tới Độc Cô gia chủ trước người, khẽ cười nói: Độc Cô gia chủ, hiện tại ta đã đánh bại Độc Cô Phong, cần phải xứng với ngươi nữ nhi a, còn mời thành toàn hôn sự của chúng ta. Lúc này thời điểm, Độc Cô Tiểu Nguyệt nhìn về phía Vương Lập ánh mắt lại có chút biến hóa, không có trước đó chán ghét cùng khinh thường. Vương Lập vừa mới biểu hiện triệt để rung động tâm linh của nàng, có lẽ người này xứng với chính mình. Thiên tài yêu nghiệt Độc Cô Tiểu Nguyệt cho tới bây giờ đều chướng mắt Độc Cô Phong, đồng thời cũng chướng mắt toàn bộ thần giới tất cả mọi người. Nàng cho rằng đã thức tỉnh tổ tiên cấm kỵ đại thần huyết mạch nàng là trên cái thế giới này kinh diễm nhất thiên tài, không có người xứng với nàng. Biết hôm nay Vương Lập dây bại Độc Cô Phong, triệt để phá vỡ nàng trên loại tâm lý này ngạo kiều, không ai bì nổi. Cái này chấm ngoặc kép, Độc Cô gia chủ rơi vào trầm mặc bên trong. Người nguyện ý ở rể sao? Nếu như ngươi nguyện ý ở rể Độc Cô Thế gia, ta đồng ý đem Tiểu Nguyệt gả cho ngươi. Suy nghĩ sau một lát, Độc Cô gia chủ trịnh trọng nói, nói ra điểm mấu chốt của mình. Vương Lập thiên phú triệt để rung động hắn, từ trước tới nay thấy qua cái thứ nhất thần chủ cấp thân thể lực lượng hoàn toàn có tư cách làm con rể của mình. Nhưng Độc Cô Tiểu Nguyệt là mình Độc Cô Thế gia hy vọng, tuyệt không có khả năng gả ra ngoài. Bởi vậy Độc Cô Thế gia mới nói ra để Vương Lập ở rể đề nghị. Độc Cô Tiểu Nguyệt hiếm thấy có chút đỏ ửng lên, trong lòng e thẹn nói, hắn sẽ không đồng ý đi. Chẳng lẽ ta thật muốn gả cho hắn, sau này sẽ là phu quân của ta rồi? Vốn là trọng thương Độc Cô Phong còn không có bị đưa ra cấm kỵ đại điện, nghe thấy được Độc Cô gia chủ trực tiếp lửa công tâm vựng quyết đi qua. PS, có cái lỡ bút xin lỗi. Độc Cô Phong làm sao có thể là thiên vị thần chủ, là thiên vị thế giới thần tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do? Chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm?